Thần đạo Đan Tôn, chương 5127, không được chọn. Góc truyện audio.com, Cơ Lập Nhân cao ngạo đối mặt Lăng Hàn, hắn như thiên thần vô thượng ngắn thấy, bất cứ trận giao đấu nào cũng vô nghĩa hắn là hóa linh chân quân, hắn có thể nghiền ép mọi người. Cho nên, hắn chỉ đi ngang qua sân khấu mà thôi, nhận thua đi. Hắn từ tốn nói, Lăng Hàn cười cười, người lấy tự tin ở đâu ra vậy, đây là hiện thực. Cơ Lập Nhân hiếm khi nói được nhiều hơn hai câu, ta là hóa linh chân quân, ngươi chỉ là chân ngã cảnh, cần nói nhiều hay sao? Đây là nghiền ép, là chân lý của võ đạo, hiếm có người nào vượt qua đại cảnh giới. Đương nhiên, ngoại trừ Lăng Hàn, nhưng quái thai như vậy chỉ có một. Lăng Hàn lắc đầu, thật xấu hổ, hôm qua ta đột phá, hiện tại cũng không phải chân ngã cảnh. À, Cơ Lập Nhân sững sờ, thật hay giả. Người khoác lác đi, có ai đột phá mà không phải lắng đọng vô số năm, làm gì có người nghĩ đột phá là đột phá, ha ha, người đúng là khoác lác. Hắn lắc đầu, 100 cái không tin tới. Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay, con người của ta thích nhất là dùng lý phục người. Phách lối, Cơ Lập Nhân cười lạnh, cho dù ngươi đột phá, ngươi cũng chỉ là nhất biến mà thôi, mà hắn lại là tam biến, ta lĩnh giáo một chút. Cơ Lập Nhân xuất thủ, hắn xuất trường tấn công Lăng Hàn. Bành, Lăng Hàn không có trốn tránh, hắn lựa chọn đáp lễ. Tiếng nổ vang lên, công kích của Cơ Lập Nhân bị tiêu trừ, nhưng phối hợp với tu vi hóa linh một biến, Lăng Hàn cũng đằng đằng đằng liên tiếp lui về phía sau. Đều đến một bước này, không ai không giật mình. Phó, thấy cảnh này, tất cả mọi người thổ huyết. Làm sao có thể, gia hỏa này chính là hóa linh chân quân. Phía trước còn nói gia hỏa này vận khí tốt gặp sinh đan cảnh duy nhất, nhẹ nhõm thẳng tiến 8 người mạnh nhất, nhưng con đường phía trước đã đoạn tuyệt, ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này lại đột phá vào thời điểm quan trọng. Hóa linh chân quân thứ hai đấy, tự ý nào đó mà nói, hắn đã là á quân. Ai, lần này tất cả mọi người không cảm thấy hắn vận khí tốt nữa, mà là không may, không ngờ hắn lại gặp được Cơ Lập Nhân. Người xem, nhất biến đấu tam biến, chênh lệch là có thể thấy ngay. Lúc này, Lăng Hàn căn bản không có cảm giác kẻ yếu, hắn lại chủ động cường công. Đây không phải muốn bị đánh sao? Tất cả mọi người đều lắc đầu, lần này Lăng Hàn bại trận rất nhanh. Cơ Lập Nhân cười lạnh, hắn khẳng định tu vi của Lăng Hàn đúng là hóa linh cảnh, nhưng tam biến đấu nhất biến, hắn tự nhiên sẽ nắm chắc 10 phần. Còn dám cướp công, người lấy dũng khí ở nơi nào? Hắn xuất ra một trường, toàn lực hành động, hắn phải kết thúc chiến đấu thật nhanh. Với tu vi cảnh giới của hắn, thắng là đương nhiên, cho nên, chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất chiến thắng mới có thể biểu hiện tu vi của hắn. Nhưng sự thật lại tàn khốc hơn suy nghĩ của hắn. Lăng Hàn thi triển hết thân pháp, vô cùng linh động, mỗi quyền mỗi cước đều đúng chỗ, cũng tiêu trừ công kích của Cơ Lập Nhân sạch sẽ. Cơ Lập Nhân chiếm ưu thế về mặt sức mạnh, ở phương diện cảnh giới hắn lại không mạnh hơn bao nhiêu. T. Kết cục ngang tay. Không, người tinh mắt có phát hiện cục diện đang dần dần nghiêng về phía Lăng Hàn. Gia hỏa này có thiên phú võ đạo quá kinh khủng, cũng phát huy mỗi phần lực lượng tới cực hạn, cũng suy diễn công kích hoàn mỹ, cho nên hắn có thể lấy yếu thắng mạnh. Quả nhiên, Cơ Lập Nhân dần dần lâm vào hạ phong. Đến lúc này, cho dù là ai cũng cảm thấy tỷ lệ Lăng Hàn thắng rất lớn. Góc truyện audio.com, tái chiến 300 hiệp Cơ Lập Nhân không thể không nhận thua. Tiếp tục đánh nữa, hắn sẽ bị đánh bại, khi đó còn khó nhìn hơn hiện tại, còn không bằng chính mình nhận thua, ít nhất mặt mũi không trở ngại. Hắn nhìn Lăng Hàn, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật như vậy. Gia hỏa này yêu nghiệt, chính mình cũng không yếu, hiện tại bị đối phương vượt qua hai tiểu cảnh giới đánh thắng. Lăng Hàn cười một tiếng, nếu không phải hắn có bảo tồn, đừng nói hai tiểu cảnh giới, 7-8 tiểu cảnh giới cũng không có gì. Sau trận chiến này, mặc dù Lăng Hàn tạm tiến vào 4 người mạnh nhất, hiện tại tất cả mọi người đều biết hắn chính là quán quân. Chẳng lẽ còn có người thứ hai có thể đột phá chân ngã đến hóa linh hay sao? Không thể nào, quả nhiên, hai vòng đấu tiếp theo, Lăng Hàn chiến thắng dễ dàng, cũng đạt được chức quán quân. Đến tận đây, giải thi đấu võ quán kết thúc, phần lớn người đều dọn đường quay về, chỉ còn một số ít người lưu lại, người bị Tịnh Địa chọn chúng, ngày sau sẽ có thể đứng đầu một thành. Nếu là trước kia sẽ được đưa đi thiên vực, động một ít là đứng đầu tinh cầu hoặc tinh vực, khi đó càng thêm châu bò. Đương nhiên, người quay về cũng không lo lắng, dù sao về sau vẫn còn cơ hội, lại nói Tịnh Địa không muốn, võ quán Vương Đô khẳng định sẽ lưu, đó cũng là một lựa chọn tốt. Ngoài dự liệu chính là, Lăng Hàn không bị lưu lại. Việc này làm mọi người giật mình, mặc dù nói, Lăng Hàn tu vi tăng nhanh có quan hệ với thực linh thể, tốc độ trưởng thành quá nhanh, đánh một trận với Cơ Lập Nhân cũng đủ nói rõ thiên phú võ đạo của hắn. Vì cái gì Tịnh Địa không muốn, bọn họ có thể chất vấn quyết định này hay sao? Mặc dù có chút người cảm thấy không công bằng với Lăng Hàn nhưng cũng không dám nói cái gì, càng nhiều người đang cười trên nỗi đau của kẻ khác. Lăng Hàn cũng không ngờ rằng, chính mình biểu hiện chói mắt như thế nhưng lại không bị Tịnh Địa chọn trúng. Hiện tại làm sao, một lần nữa, có nên tuyển chọn lần nữa hay không? Thời gian không chờ ta, hiện tại hao phí một giây cũng là sai lầm lớn, vạn nhất có thượng cổ đế tử thành đế, khi đó hắn chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi. Càng kinh khủng hơn chính là cái gì? Thượng cổ đế tử thuộc về 12 tuyệt địa, khi đó tân đế và 12 cựu đế liên thủ thế lực cường đại như thế, trên đời này có ai có thể ngang hàng? Không thành đại đế, Lăng Hàn nắm giữ hạt giống thánh hỏa thì như thế nào? Thánh nhân mạnh nhất lịch sử, cho dù là thánh nhân mạnh nhất thì có thể ngang hàng chuẩn đế sao? Lăng Hàn không ngừng suy nghĩ, hắn cũng không có làm ầm ĩ, hắn đi theo đoàn người quay về. Rõ ràng hắn ưu tú như thế cũng không có bị lưu lại, từ đó nói rõ một điểm. Hắn đang bị khảo sát càng có trọng dụng, cho nên, Lăng Hàn theo mọi người quay về Ngự Hải Vương Đô cũng đáp ứng võ quán mời và lưu lại trong võ quán. Hắn mỗi ngày tu luyện một chút, rảnh rỗi đi ra ngoài dạo chơi, hắn sinh hoạt rất nhàn nhã. Cuộc sống như vậy kéo dài 2 tháng, cuối cùng nghênh đón biến hóa. Có người tới bái phỏng Lăng Hàn, lại là Quách Xương, Lăng Hàn hiểu ra, hắn có thể tiến vào Vương Đô Phật Tháp chúng sinh trì là nhờ nữ tử này can thiệp mà hắn không thể lưu lại bên trong Tịnh Địa cũng là nàng làm. Hắn hiếu kỳ, nữ tử này là ai? Đáng tiếc hắn không thể vận dụng nhãn thuật, nếu không, hắn sẽ nhìn ra đầu mối Quách cô nương đến mang ta đi Tịnh Địa. Góc truyện audio.com, hắn nói thẳng, cũng không có quanh co lòng vòng. Cách chương.